Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, chương 1358, tiến về Độc Cô Thành. Sáng sớm, trên biển đông gió nhẹ phơ phất, gợi lên lấy mặt biển nhấc lên tầng tầng gợn sóng, gợn nước màu xanh lục không ngừng vuốt bên bờ, tràn ra có chút bọt nước. Dừng sát ở bên bờ thuyền đánh cá phía trên, ngư dân đã bắt đầu chuẩn bị ra biển, thân ảnh bận rộn, Độc Cô Thần hành tẩu tại bên bờ, ánh mắt không ngừng đảo qua bên bờ thuyền đánh cá, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Sau một lát, Độc Cô Thần ngừng bước chân, đi hướng một chiếc thuyền đánh cá phía trên, xuất ra một viên lệnh bài màu vàng, lập tức. Trên thuyền kia ngư dân lập tức thân thể khẽ cong, đối Độc Cô Thần thấp giọng thì thầm, thanh âm những người khác không thể nghe được. Mấy hơi về sau, Độc Cô Thần đi đến bờ biển, nói ra, ta Độc Cô Thành vì lui tới thuận tiện, một mực tại Cự Thạch Thành có lưu thuyền buồm. Bất quá vừa rồi quản sự nói cho ta, hôm qua lúc chiều có người đến đem thuộc về ta Độc Cô Thành thuyền buồm trước bộ giam. Hiện tại chúng ta muốn tiến về Độc Cô Thành chỉ có thể ngồi thuyền đánh cá. Lý Kỳ Phong đuôi lông, mày khẽ động, nói ra, phủ thành chủ tại sao lại phân biệt ra được Độc Cô Thành thuyền. Độc Cô Thần quay người chỉ hướng vừa rồi kia thuyền đánh cá. Nhẹ giọng nói ra, ta Độc Cô Thành thuyền đều có đặc thù tiêu ký. Dạng này thuận tiện Độc Cô Thành người tìm kiếm. Khẳng định là người hữu tâm phát hiện cái gì, mới sẽ xảy ra chuyện như thế. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía Tàng Sơn bọn người. Tàng Sơn trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, chúng ta là muốn đi trước Độc Cô Thành xử lý chuyện quan trọng. Cũng không phải ra du sơn ngoạn thủy, có thuyền có thể quá khứ là được rồi, cái khác không cần quá quan tâm. Tốt, nhền nhạc cũng là lên tiếng nói. Thuyền đánh cá rất mau ra phát. Cho dù là cá người trên thuyền vội vàng đem trong thuyền bên ngoài đều là cẩn thận thanh tẩy quét. Dọn một lần, vẫn là không cách nào triệt để trừ bỏ kia nồng đậm mùi cá tanh. Cũng may mọi người suy nghĩ đều không tại cái này thuyền đánh cá phía trên. Vô ý ở giữa cũng là không để ý đến khó ngửi hương vị. Thuyền đánh cá tiến lên tốc độ rất nhanh, Lý Kỳ Phong âm thầm quan sát, trong lòng không khỏi sinh ra một tia chấn kinh. Cái này nhìn điều khiển thuyền đánh cá vô cùng thuần thục và kỹ năng lại là thực lực mạnh mẽ vô. Song tông sư chi cảnh, thủ hạ hai người trợ giúp rõ ràng đều là tiên thiên cảnh chi cảnh. Cái này không thể không nói. Độc Cô Thành xuất hành phương diện này bố cục vẫn tương đối coi trọng. Bất quá lại nghĩ kỹ lại, kia Độc Cô Thành ở vào Doanh Châu phía trên. Doanh Châu thế nhưng là trong Đông Hải một mảnh đảo hoang. Ở gần nhất liền là cái này Cự Thạch Thành. Cự Thạch Thành cũng là Độc Cô Thành rất nhiều vật liệu cung cầu chi địa. Độc Cô Thành ở phương diện này tiêu có chút lớn thủ bút cũng là có thể lý giải sự tình. Độc Cô Thần đứng ở thuyền đánh cá tuyến ngoài cùng, kình phong gợi lên quần áo bay phất phới, mặt vô tình tự, Lý Kỳ Phong chậm rãi đi đến Độc Cô Thần trước người. Nhẹ giọng nói ra, yên tâm, Độc Cô Thành thực lực không thua gì một cái nội tình thâm hậu cường đại tông môn. Chắc chắn sẽ không có việc gì tình, Độc Cô Thần khẽ trao mày, nói ra. Ta đang tự hỏi phủ thành chủ vì sao muốn đem ta Độc Cô Thành thuyền toàn bộ giam. Thậm chí ta từ Vu Đạt trong miệng biết được, Cự Thạch Thành lập tức sẽ bắt đầu cấm biển. Nếu là thật sự như vậy, chỉ sợ Độc Cô Thành nhưng chính là biến thành một tòa cô thành. Nếu là thật sự như vậy, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, kia Cự Thạch Thành mới nhậm chức thành chủ cất ở đây quỷ gì. Hắn chưa hẳn liền là thái càn quan viên, có thể tới từ ở kia một mảnh đại lục. Độc Cô Thần chân mày nhíu càng thêm lợi hại, thật sâu lõm đi vào, trầm giọng nói ra, Cao Xuyên Hải, thật đáng chết, Lý Kỳ Phong nói ra, Yên tâm, chỉ cần chúng ta giải quyết Độc Cô Thành nguy cơ, chúng ta phản quay đầu lại liền thu thập cái này Cự Thạch Thành thành chủ. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Độc Cô Thần gật gật đầu, nói ra, đến lúc đó, ta muốn đích thân đối phó hắn. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía xa xôi chỗ cuốn lên sóng biển. Chậm rãi nói ra, tình thế bây giờ là càng ngày càng gấp trương, thế nhưng là lại có bao nhiêu người sẽ để ý đâu. Độc Cô Thần trầm tư một chút, nói ra, đã từng ta hỏi qua phụ thân của ta một vấn đề. Vì cái gì Độc Cô Thành muốn một mực tử thủ tại Doanh Châu phía trên? Trung niên phải bị sóng biển xâm nhập không tính, còn muốn không ngừng ứng đối đến từ kia phiến đại lục nguy cơ. Lý Kỳ Phong nói ra, hắn là trả lời như thế nào? Độc Cô Thần trầm mặc một chút, nói ra, phụ thân của ta nói cho ta, chuyện này rất nhiều chuyện cũng nên có người dẫn đầu đi làm. Lúc có người bắt đầu làm đây chính là tốt bắt đầu. Có tốt bắt đầu, như vậy sẽ có rất nhiều người đi theo gia nhập. Độc Cô Thành bên trong một mực tựa như là ngoan thạch đồng dạng sừng sững tại trong Đông Hải. Hàng năm đều có thật nhiều trong giang hồ cao thủ tự phát tiến vào Độc Cô Thành bên trong. Nếu là bái sư, hoặc là lựa chọn qua cuộc sống ẩn tính mai danh, mỗi một cái đến Độc Cô Thành cao thủ khả năng mục đích khác biệt. Thế nhưng là khi Độc Cô Thành có khó khăn thời điểm, bọn hắn đều là nghĩa vô phản cố đứng ra, đối kháng địch đến. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, phụ thân của ngươi rất sáng suốt, cái này khiến ta không khỏi nhớ tới ban đầu ở Thục Thành thời điểm. Hoàng Long Sĩ, Khổ Hạnh Tăng đám người hy sinh, khi một cá nhân thực lực càng cường đại, gánh vác gánh cũng là càng nặng. Khi Hoàng Long Sĩ đem hắn một thân khí thế mạnh mẽ rót vào đến trong cơ thể của ta thời điểm, chính là chú định ta muốn gánh chịu càng nhiều gánh nặng. Độc Cô Thần cười cười, nói ra, đó chính là ngươi căn bản không có lựa chọn khác rồi. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói ra, ta căn bản là không có nghĩ tới muốn lựa chọn, nên có gánh nặng ta nhất định phải gánh vác. Bất quá ăn bao nhiêu đau khổ, ta đều là vui lòng. Độc Cô Thần thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng lên. Chậm rãi nói ra, ta cực kỳ thưởng thức ngươi, huynh đệ của ta. Trời chiều sắc thái đã là đem thiên khung bên trong mây trắng phủ lên đủ mọi màu sắc. Chậm rãi rơi xuống đại hỏa cầu đem mặt biển lây nhiễm một mảnh đỏ bừng. Hải dương tựa hồ bị nhen lửa đồng dạng, lờ mờ đã là có thể nhìn thấy Độc Cô Thành cái bóng. Độc Cô Thần theo bản năng nắm chặt nắm đấm, nhìn chăm chú lên mình một mực lo lắng Độc Cô Thành. Trong lòng an định không ít, một mực phụ trách lái thuyền Vu Đạt đã là thần sắc tái nhợt. Đầu đầy đại hán, hô hấp rất là trầm trọng, cho dù là tông sư cảnh cao thủ, cũng là chịu không được như này cường độ cao tiêu hao. Cũng may Độc Cô Thành đã là không xa, lại là thuận thế mà xuống, Vu Đạt đem mái chèo giao cho hai vị thủ hạ trong tay. Tự mình lựa chọn tạm thời nghỉ ngơi, thiếu gia, lần này ta cũng đi theo ngươi vào thành, vô luận như thế nào cũng tốt. Ta Vu Đạt chính là Độc Cô Thành người. Hiện tại Độc Cô Thành bên trong có nguy, ta tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Vu Đạt đối Độc Cô Thần ngữ khí kiên định nói. Độc Cô Thần lắc đầu, nói ra, Vu Đạt, ta biết lòng trung thành của ngươi, nhưng là bây giờ Độc Cô Thành còn chưa tới như vậy nguy hiểm tình trạng. Ngươi bây giờ cần phải làm là quản lý tốt đội tàu, bảo đảm ngoại giới người có thể tiến vào Độc Cô Thành bên trong. Vu Đạt trong thần sắc lộ ra một tia chần chờ, nói ra, thiếu gia, ngươi yên tâm, thủ hạ ta hai người đều là. Độc Cô Thần lên tiếng đánh gãy Vu Đạt ngôn ngữ, nói ra, Vu Đạt, ta là Độc Cô Thành thiếu chủ, đó là mệnh lệnh của ta. Vu Đạt cắn răng, trùng điệp gật đầu, nói ra, tuân mệnh.